Diệp Phàm sẽ rời khỏi cổ tinh vực này, đi qua không gian tiến vào cổ tinh xa lạ, đúng là một cơn sóng lớn. Còn trước mắt xuất hiện một loạt sự kiện mấu chốt, mọi người hơi suy nghĩ liền biết, rõ ràng có liên quan tới hắn, rõ ràng có người nhắm vào hắn mà làm. Lầm dài, trước đây trừ những người cá biệt ra thì không ai biết tới, bị người ta khắc ra tượng ngọc, còn là một cô gái vực ngoại khiến cho người người chú ý tranh mua. Rất nhanh, có người truyền ra tin tức bí mật, cô gái xinh đẹp này đi chung với Diệp Phàm là bạn cũ ngày xưa. Vào lúc mấu chốt này bán đấu giá cô ta, tất nhiên là muốn châm ngòi thánh thể nhân tộc phẫn nộ, khiến cho hắn không thể vượt qua không gian, xuất hiện vì nhắm vào hắn đây mà. Mọi người có lý do tin rằng Diệp Phàm nghe được tin này sẽ tức sùi bọt mép, đúng là đâm trúng tim gan của hắn, là một loại khiêu khích sỉ nhục, bán đồng bạn của hắn ra ngoài như một thứ hàng hóa. Có người đi chứng thực, Hồ Gia, một trong 10 đại tài Việt đồng hoàng phụ trách hoạt động bán đấu giá lần này. Ngay cả khẩu hiệu tuyên truyền cũng bị truyền ra rồi. Tiền nữ vực ngoại, bằng tuyết thông minh. Văn minh khác biệt giao hòa, có thể bùng lên ánh sáng chói lọi, tựa như ánh lửa trí tuệ, ngộ đạo ngàn năm. Ngày đó Nam vực sôi trào, rất nhiều người muốn ra tay, thề phải có được, muốn chèn chèn vào. Đương nhiên, người có giao tình với Diệp Phàm thì đều toát mồ hôi. Rõ ràng là muốn dẫn hắn vào rõ đây mà. Tình thế trung vực lại càng không lạc quan. Dùng bạo bé con đẫm nước mắt vừa xuất hiện, dẫn tới khắp nơi chú ý. Nhiều người vừa nhìn liền nhận ra, cái gọi là tiên dừa kia chính là tiểu cổ đường đi theo cạnh Diệp Phàm trước kia, là cái đuôi nhỏ đáng thương mất tích nhiều năm, hôm nay đã xuất hiện. Diệp Phàm sắp sửa mở ra cụ sắc tây đàn, đi qua không gian. Lúc này bé con xuất hiện sẽ khiến cho lòng hắn không yên, không thể không cứu, cũng là một vấn đề khó giải quyết. Thiên đoạn sơn mạch, đó không phải là chỗ tốt lành gì. Người bình thường không thể đi vào được. Gió phần phật cắt ngang qua trời, thần phong đại đạo nổi lên, người thường đi vào sẽ thành tro bụi. Đây là một lần đại kiếp nạn đối với thánh thể nhân tộc. Bất cứ một chuyện nào cũng đủ làm hắn ngừng bước, không thể vượt qua hư không. Có người muốn giữ hắn lại. Biết rõ con nguy hiểm cũng phải đi. Đây là một lần đại nạn, hiểu hắn rất rõ, trừ khi là hắn ý chí sắt đá, không cứ một ai. Có người nghiêm túc phân tích, đoán ra được là có người đang đảm ra động tác. Rõ ràng là đoàn kết tất cả kẻ địch, muốn đối phó Diệp Phàm vào chung một chỗ, bán đấu giá Nam vực cùng thiên đoạn sơn mạch trùng vực, chắc chắn sẽ là đời đổ máu. Không chỉ có người lén lút nhắm vào hắn, còn có những kẻ khác trở ra tay, sẽ hình thành một cỗ hợp lực mạnh mẽ đến mức có thể tưởng tượng được. Chỉ trong một đêm, không khí đồng hoàng lập tức thay đổi, nặng nề khiến cho người ta không thở nổi, bão tố sắp đến rồi. Không đầu trước đây, mọi người còn đang thảo luận bí mật ngũ sắc tế đàn. Hôm nay diễn biến tới bước này, tất cả là vì Diệp Phàm muốn đi mà sinh ra biến cố như thế. Ta đã ngửi được mùi máu tanh, giống như thấy được cảnh chém giết, thảy chất như núi, lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Một vị lão tu sĩ cảm thán, đó là trực giác dùng dự cảm từ bản năng của hắn. Lần này tất cả đều yên tĩnh, nhưng mọi người biết đó chỉ là biểu tượng mà thôi, sát khí chắc chắn sẽ bùng đổ toàn diện vào một lúc nào đó. Mọi người đều đang đợi, có một loại dự cảm sẽ là sóng to quét qua đại địa đồng hoang. Những tu sĩ lớn tuổi đặt nửa bước vào quan tài đều tim đập trộn lên, dặn dò người bên cạnh không được can thiệp. Nhưng mà có mấy ai nghe theo cơ chứ? Thiền Trì Thôn, Tề La thân sắc nặng nề, trong lòng lo lắng. Tất cả những điều bên ngoài đối với thiên đình, hoặc là nói rõ hơn đối với Diệp Phàm đều rất không ổn. Người có kế hoạch gì không? Diệp Phàm ngồi trên vách núi, một lỗ chân lồng đều phun đuốt tiền thiền tinh khí, khiến thân thể hắn như lưu ly, không một chút tạp chất, toàn thể sáng chói. Hắn rất trấn định rồi nói, đều nằm trong khống chế của ta. Tề La nghe lời này thiếu chút nữa lật đổ bàn, nổi giận. Còn nằm trong khống chế ư? Có người muốn phá hoại ngũ sắc tế đàn do người dựng lên, người còn nhẫn nhịn được sao? Cứ yên tâm, ta có chừng mực của ta. Đến lúc đó còn phải mời Tề lão ra tay đó. Diệp Phàm thân sắc trịnh trọng nói, được rồi, ngay cả ngươi cũng không gấp, cần gì ta quan tâm. Hôm nay khí trời không tệ, ta đi tắm nắng đây. Tề La chắp tay sau lưng đi xuống núi, bên cạnh là tiểu tước nhi tròn tròn. Tề tổ, tên khốn mập mạp kia biến mất ở nghĩa trang rồi. Dưới núi có người gấp gáp truyền âm, trời đánh, đuổi giết hắn cho ta. Tề La không thể bình tĩnh được nữa, gấp như lửa đốt phỏng mông, phóng về phía nghĩa trang. Không thể không nói, hàm mê của Đoạn Đức thật là khác lạ, thích tàn bộ giữa mồ mả của người ta. Dùng lời hắn nói thì nhìn những cổ mộ kia, nhìn từng khối bia đá kia hết sức thần thiết, tốt hơn là những lầm viên cỏ cây rất là nhiều.

Một vị giới chủ nhân thế gian cũng thét lớn, một đạo hào quang vàng đất phát ra, một đám sát thủ xuất hiện. Lúc này, các thế lực lớn Nguyên Thủy Hồ, Đoạn Vũ tộc cũng ra tay, pháp khí không gian lấp lóe, lập tức xuất hiện ngàn quân, cờ bày phấp phới bao phủ nơi này, sát khí sôi trào như sóng thần. Nguyên Thiên cấm trận, giết cho ta. Diệp Phàm thét lớn, khắp sa mạc sáng lên, bùng lên các thần văn và đàn vào một mảnh dưới trật tự, như là lưỡi liềm của tử thần cắt lấy sinh mệnh. Nguyên khí thiêu đốt, hóa thành từng trận pháp tắc, cấu trúc thành Nguyên Thiên đại trận, phong tỏa mảnh sa mạc này, diệt sạch sức sống. Trận chiến vô cùng mãnh liệt, vô cùng kinh hoàng, bắt đầu diễn ra. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.